Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3970, Đan Ma Mối Thù. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hồng Đình tiền bối, người ta cũng không cần khách khí như vậy đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đỡ dậy Hồng Đình, hai người đối mặt cười một tiếng. Hồng Đình nói ra, ngươi bây giờ là cao quý thiên thần mộ chúa tể, lão hủ mặc dù tu vi so ngươi cao hơn rất nhiều, nhưng nên có lễ tiết vẫn là phải có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lễ nghi phiền phức không cần cũng được, đi uống rượu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lôi kéo Hồng Đình, dẫn đầu đi vào trong điện. Nam Cung Thanh Huyền còn chưa tới gần Ngân Nguyệt Thành thời điểm, liền thông chi Nam Cung gia tộc chuẩn bị tiệc rượu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ trong điện, bàn dài phía trên đều là sơn hào hải vị, mỹ vị món ngon. Lâm Bạch ngồi tại cùng Hồng Đình nói chuyện phiếm hồi lâu, ngẫu nhiên Nam Cung Thanh Huyền cũng cắm hai câu nói, nhưng chủ yếu vẫn là Lâm Bạch cùng Hồng Đình tại nói chuyện phiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến mức những người khác liền thở mạnh cũng không dám một cái. Dù sao bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, hai tháng trước đó, người này chân đạp giao long, lôi cuốn lấy ngập trời khí diễm, tập kích bất ngờ thiên hạ, diệt vạn ác thành, chiến thiên trì thành, nằm đại tuyết sơn, tình thế hết sức nguy ngập. Sau đó, Ngân Nguyệt Thành tại bậc này thiên uy trước mặt vô số cường giả nhìn mà phát khiếp, lúc này mở thành đầu hàng, miễn bị đồ sát tai họa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà giờ khắc này cái kia một đầu bị hắn dẫm tại dưới chân ác giao long, cũng ngồi tại trên điện uống rượu. Lâm Bạch, không, Lăng Hoàng đại nhân, ngươi lần này tới Ngân Nguyệt Thành không biết cần làm chuyện gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua ba lần rượu, Hồng Đình lúc này mới cười hỏi. Lâm Bạch nghe chút, lúc này quét qua toàn trường, tất cả mọi người cúi đầu xuống, thân hình khẽ run. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đương nhiên biết rõ Hồng Đình lời này cũng không phải là hắn muốn hỏi, mà là nhận ủy thác của người hỏi. Nhường Hồng Đình hỏi câu nói này người tất nhiên là Nam Cung gia tộc cùng Cổ gia cường giả, bọn hắn thực sự lo lắng Lâm Bạch lần này đến là huyết tẩy Ngân Nguyệt Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, xin mời chư vị không cần phải lo lắng, ta lần này đến đích thực có một số việc phải xử lý, đương nhiên sẽ không khiến cho gợn sóng quá lớn. Cổ gia Cổ Hà cùng Cổ Ôn lúc này khởi hành ôm quyền nói ra. Không biết Lăng Hoàng đại nhân có chuyện gì quan trọng, nếu là Cổ gia có thể giúp được một tay, còn xin Lăng Hoàng đại nhân tùy thời phân phó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Cung Thanh Huyền nghe chút trong lòng thầm mắng Cổ gia bọn này lão hồ ly, lúc này Nam Cung Thanh Huyền cũng lập tức đứng dậy. Góc truyện audio.com, Lăng Hoàng đại nhân, đã ngươi sắp phong tại bên dưới vì Ngân Nguyệt Thành thành chủ, như vậy Lăng Hoàng đại nhân sự tình ta Nam Cung gia tộc làm hết sức giúp đỡ. Lâm Bạch cười một tiếng, tôi được cái kia sẽ nói cho các ngươi biết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lần này đến Ngân Nguyệt Thành, là vì giết hai cái người. Cổ Hà cùng Nam Cung Thanh Huyền chăm miệng một lời mà hỏi. Xin mời Lăng Hoàng đại nhân bảo cho biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đến, đồng gia, đồng tu vận cùng một cái gọi thất cô nữ nhân. Cổ Hà cùng Nam Cung Thanh Huyền nghe nói sau đó đều là cho mày, bởi vì đồng tu vận cũng không phải là trong Ngân Nguyệt Thành cái gì nhân vật không tầm thường, tương phản, người này là một cái hạng người vô danh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Cung Thanh Huyền vốn cho rằng Lâm Bạch chuyên môn chạy đến Ngân Nguyệt Thành đến coi như muốn giết người cũng là cửu kiếp đạo cảnh cường giả, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là đồng tu vận. Đến mức vì sao Lâm Bạch muốn giết đồng tu vận, bọn hắn thì càng không được biết rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đã từng mới tới thiên thần mộ thời điểm cùng Đan Ma từng có ước định, Đan Ma cáo chi Lâm Bạch tam thiên đạo tôn bảo tàng hạ lạc mà Lâm Bạch muốn giúp hắn giết đồng tu vận cùng thất cô, báo thù cho hắn. Vì thế, Lâm Bạch còn phát xuống qua tâm ma đại thệ cam đoan mình tại rời đi thiên thần mộ trước đó, sẽ giết hai người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Lâm Bạch liền muốn rời khỏi thiên thần mộ rồi, tự nhiên muốn hoàn thành cái tâm ma này đại thể, bằng không mà nói, một khi rời đi tâm ma đại thể phát tác sẽ lập tức muốn Lâm Bạch mệnh. Nam Cung Thanh Huyền hỏi, đồng tu vận này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Ôn giờ phút này khởi hành, nhàn nhạt giải thích nói. Người này ta biết chính là đồng gia bên trong một vị trưởng lão, đoạn thời gian trước tu vi vừa mới đột phá lục kiếp đạo cảnh tấn thăng nội tộc trưởng lão tại đồng gia bây giờ cũng có được địa vị tương đối cao. Người này háo sắc ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, vị này tên là thất cô nữ tử chính là hắn sớm mấy năm ở bên ngoài nhân tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về sau bị thất cô phu quân phát giác, đồng tu vận càng là thống hạ sát thủ, đem hắn phu quân diệt sát, tùy theo thất cô liền vào ở đồng gia, trở thành đồng tu vận một cái thị thiếp. Nghe thấy lời nói của Cổ Ôn, Cổ Hà lúc này ở trong lòng tính toán một phen, khởi hành ôm quyền nói. Đã có Lăng Hoàng đại nhân chiếu lệnh ta Cổ gia nguyện vì Lăng Hoàng đại nhân đi một chuyến, đem đồng tu vận cùng thất cô mang đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Cung Thanh Huyền hai mắt lóe lên, thầm mắng Cổ Hà lão già này ra tay thật nhanh, lúc này, Nam Cung Thanh Huyền quát. Mặc Nhi, ngươi cùng thất thúc cùng nhau đi đồng gia, đem đồng tu vận cùng thất cô mang đến, nếu là bọn họ dám phản kháng, lập tức phế bỏ bọn hắn tu vi, nếu là đồng gia có lời oán giận, liền nói là Lăng Hoàng đại nhân ý chỉ. Cocchuyenaudio.com Nam Cung Mặc cùng thất thúc lập tức đứng dậy, lĩnh mệnh sau đó, hỏa tốc rời đi trong điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Hà cùng Cổ Ôn hai người liếc nhau, cũng lập tức phân phó Cổ gia cường giả cùng nhau đi tới. Cổ gia cùng Nam Cung gia tộc đều muốn bảng lấy Lâm Bạch cây đại thụ này, lại không luận ngày sau thiên thần mộ thế cục như thế nào, nhưng bây giờ Lâm Bạch chính là thiên thần mộ chúa tể, người sở hữu nhất hô vạn ứng chi lực quả quyết không thể trêu chọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ đồng tu vận cùng thất cô cũng không phải đồng gia cái gì nhân vật không tầm thường, coi như giết hắn, đồng gia cũng sẽ không vì đồng tu vận cùng Cổ gia cùng Nam Cung gia tộc trở mặt thành thù. Phân phó thỏa đáng về sau, hai đại gia tộc nhân mã tề động hướng về đồng gia mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cũng không có ngăn cản, vẫn có bọn hắn tiến đến. Hồng Đình cười hỏi, đồng tu vận này là chỗ nào trêu chọc ngươi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười khổ nói, cũng không phải là trêu chọc ta, chỉ bất quá ta mới tới thiên thần mộ thời điểm, đã đáp ứng một vị người sắp chết thỉnh cầu, đồng thời phát hiện tâm ma đại thể tất sát hai người này. Hồng Đình bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, cũng không có tiếp tục hỏi nữa rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu Lâm Bạch đã phát hạ tâm ma đại thể, như vậy đồng tu vận cùng thất cô liền xem như lên sinh tử bạc rồi. Coi như Lâm Bạch không phải thiên thần mộ chúa tể, hai người bọn họ cũng khó thoát Lâm Bạch bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ gia cùng Nam Cung gia tộc thủ đoạn vẫn là cực nhanh, không ra nửa canh giờ, một đám cường giả liền dẫn lấy đồng tu vận cùng thất cô mà đến, trực tiếp ném vào đại điện phía trên. Phía sau, đồng gia cường giả lấy đồng vô kỵ cầm đầu, vội vàng đến đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bái kiến Lăng Hoàng, đồng vô kỵ vội vàng xoay người cúi đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong điện, đồng tu vận cùng thất cô đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, bọn hắn đều không có làm rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ biết là Cổ gia cùng Nam Cung gia tộc liên thủ xâm nhập đồng gia bên trong, không phân tốt xấu, nói thẳng phụng Lăng Hoàng chi mệnh đến đây muốn dẫn đi đồng tu vận cùng thất cô. Bái kiến Lăng Hoàng đại nhân, đồng tu vận cùng thất cô vội vàng quỳ xuống, thần sắc sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn thoáng qua đồng tu vận, người này năm đến trung niên, gầy còm như củi, hốc mắt lõm sâu, hai mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch giống như hao phí rất nhiều tinh khí người. Mà ở bên người đồng tu vận vị nữ tử kia, nhìn tuế nguyệt ở trên người nàng lưu lại không ít vết tích, đã là phụ nhân, có già nua chi dung, nhưng tư thái thướt tha, da trắng mỹ mạo, có thể tưởng tượng nàng này lúc còn trẻ, là bực nào thiên tư quốc sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người chính là thất cô. Lâm Bạch cười một tiếng, phụ nhân kia thất cô thấp thỏm lo âu gật đầu nói. Cocchuyenaudio.com, hồi bẩm Lăng Hoàng, chính là tại hạ thất cô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, Đan ma quả thật là tốt ánh mắt a, mặc dù ngươi năm đến trung niên, đã sinh phúc hậu, nhưng đó có thể thấy được ngươi lúc còn trẻ tất nhiên thiên tư quốc sắc, khó trách nhiều như vậy nam nhân đều sẽ quỳ ngươi Thạch Liêu quần phía dưới. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.